các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Xé vài trang thanh xuân đổi lấy một bản thân nỗ lực. Tác giả Văn Cát Nhi, Bạch Ngọc Sugar dịch. Chương 4: Đời người. Không sao đâu, ngày sau còn dài. Bạn chẳng cần phải làm vừa lòng cả thế giới. Sự bất hạnh của tôi là sự bất hạnh của một người không có khả năng từ chối, vì tôi vô cùng sợ hãi việc làm đổ vỡ không thể nào hàn gắn được tâm tư tôi và tâm tư của người nữa. Khi từ chối lời đề nghị của người ta, thất lạc cõi người, Daza Osamu. Cuối tuần, tôi đi tụ họp với bạn bè. Bạn Y lè mè mãi chưa tới, gọi điện đến xin lỗi. Xin lỗi nhé, công ty yêu cầu tăng ca đột xuất, mình sẽ đến gặp các cậu muộn một chút vậy. Mọi người đều biết bạn Y mới nhảy việc, vừa vào làm chỗ mới nên cũng cần phải thể hiện sự nhiệt tình với công việc. Chuyện này cũng rất là dễ hiểu. Hơn nữa, những chuyện bắt nạt tương tự xảy đến với bạn Y cũng không phải là một lần hai lần. Trong lúc ăn, mọi người đang làm Startbook nói đùa rằng các sếp rất thích mấy nhân viên nghe lời thế này đấy. Đến khi tiệc tàn thì bạn Y mới vội vàng chạy tới. Có người quan tâm hỏi han công ty mới thế nào. Thì ngờ đâu bạn Y lại bực dọc kể khổ, thuật lại nguồn cơn của việc tăng ca. Có khách hàng yêu cầu xác minh số liệu hiệu quả doanh thu gấp, quản lý dự án thì thoái thác nhà có việc, những người khác cũng ngấm ngầm không nói năng gì. Khách hàng lại càng nhấn mạnh rằng việc này rất quan trọng, thế là quản lý bèn điểm danh bạn Y, hỏi cô có thể hỗ trợ giải quyết được không. Bạn Y vừa mới vào tổ dự án chưa được bao lâu, những việc như phụ trách liên hệ truyền thông, số liệu hoàn toàn không phải việc của cậu ấy. Nhưng bạn Y bảo cậu ấy thấy cực kỳ bối rối vào lúc đó, khách hàng thì đang sốt hết cả ruột rồi, đồng nghiệp khác cũng đang chờ cậu ấy nhận việc giùm cho. Tuy rằng rất miễn cưỡng, nhưng cậu ấy không thể nào nói hai chữ từ chối ra khỏi miệng được. Các bạn nghe mà thấy bất bình thay cho bạn Y, như thế rõ ràng là bắt nạt người mới vào còn gì. Tiểu Y ủ rũ ra mặt, gật đầu bảo, công ty cũ cũng như thế, việc của mọi người cuối cùng rồi cũng đổ lên đầu mình, làm mình bận đến độ không thể tan ca đúng giờ. Chuyện tốt như tăng ca ngày lễ, ngày nghỉ nhất định cũng đến phiền mình. Không ngờ là sang công ty mới cũng chẳng có gì khác. Không lẽ trên mặt mình ghi rõ dễ bắt nạt hay sao? Cho dù là bắt nạt người mới thì đâu phải chỉ có mỗi mình là nhân viên mới đâu, sao lại không gọi người khác làm gì chứ? Những người gặp phải chuyện giống như bạn Y không phải là ít, tôi cũng thường nghe thấy mọi người xung quanh phàn nàn điều tương tự. Trong cuộc sống, trong công việc luôn có những sự đối đãi bất công như thế. Rõ ràng là không muốn nhận, nhưng khi được người khác nhờ vả lại không biết từ chối. Chẳng ai muốn những việc dồn đống cuối cùng lại đổ lên đầu mình cả. Chú ý quan sát thêm thì sẽ chẳng khó để phát hiện, những người này đều có một đặc điểm chung, họ luôn là một người lành tính trong mắt những người khác. Tôi vẫn còn nhớ rằng khi đó có một người bạn đã gợi ý cho bạn Y, lần sau mà còn xảy ra chuyện như thế nữa thì cậu cứng rắn lên chút, nói cậu cũng có việc là được rồi mà. Bạn Y mở to mắt nhìn, tỏ vẻ không tin nổi. Như thế sao được, chuyện này chẳng ai muốn làm cả, nếu mình không đồng ý thì sếp sẽ lại chọn người khác, người đó chắc chắn sẽ ghi thù mình mất, bởi vì nếu mình nhận việc thì chẳng đến lượt người ta phải làm. Với cả sếp chỉ tên mình đi làm, mình không để mặt thì cũng không được hay cho lắm. Nếu như mình từ chối người ta sẽ ghét mình, giữa đôi bên xảy ra mâu thuẫn, không cẩn thận còn có thể dẫn đến tranh chấp, như vậy không tốt. Đây chính là tư duy tiêu chuẩn của người lành tính. Việc từ chối người khác khiến họ cảm thấy sợ hãi, bị đe dọa. Bởi vậy, cho dù là không đặng không thành thế nào, họ vẫn ép bản thân mình phải chấp nhận, chịu đựng. Về lâu về dài, mọi người sẽ biết ngay đây chính là người tốt không ngần ngại điều gì. Nếu như có việc cần thì chỉ cần mở miệng nhờ vả họ là xong ngay. Cái gọi là hồng mềm dễ nắn chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi. Từ nhỏ, chúng ta đã được dạy rằng phải đối xử tốt với mọi người, phải biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, xong lại quên mất tiền đề. Muốn đáp ứng được nhu cầu của người khác, cần phải cân nhắc đến mong muốn và khả năng của mình trước đã. Nếu đó là tình huống không thực tế nhưng không biết từ chối thì hoàn toàn không phải là tốt bụng mà là bệnh lý muốn được hài lòng. Trong một mối quan hệ giữa người với người thiếu bình đẳng, bạn tự bằng lòng trả giá cho sự ân cần và thân thiện, nhưng người ta chỉ đang lợi dụng theo thói quen mà thôi. Dù sao với ai, bạn chẳng rộng lượng như vậy. Bây giờ, lòng biết ơn chẳng còn là tất yếu, thậm chí họ sẽ cho rằng vẫn còn có thể mong đợi nhiều hơn ở bạn nữa ấy chứ. Bạn hiểu chuyện như thế, ắt hẳn là phải chịu đựng khổ nhiều rồi, đúng không? Vì để vừa lòng người ta mà phải đè nén cái tôi, làm sao có thể vui vẻ được kia chứ? Xét từ gốc rễ, như thế chẳng khác nào trồng thêm mấy cái gông xiềng cho chính mình cảm. Còn người ta không sống vì người khác, người ta có thể không vui vì bị bạn từ chối. Còn bạn có từng tự hỏi bản thân mình có vui hay không chưa? Tại sao cái người bị tước đoạt niềm vui kia lại luôn là bạn? Làm hài lòng người ta quá mức không chỉ không được mọi người yêu quý như bạn muốn, mà ngược lại, người ta sẽ vì sự ngoan ngoãn của bạn mà xem nhẹ bạn, tổn thương đến bạn vì chính sự vô hại của mình. Tâm lý học có một cách giải thích rằng những người có thuộc tính tấn công mạnh càng dễ có khả năng đạt được cuộc sống mà họ mong muốn. Con người có khả năng tránh nặng tìm nhẹ khi tương tác với những người có cá tính mạnh, người ta có thể dò được sự nguy hiểm tiềm tàng, bởi thế mà bất giác muốn làm hài lòng đối phương để có được cảm giác an toàn. Vì vậy, những hành vi lấy lòng một cách đương nhiên quả thực chính là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, không những chẳng giúp bạn có được sự tôn trọng của người khác, ngược lại còn kéo thêm rất nhiều rắc rối về sau. Tôi từng đọc được một câu thế này, trên thế giới này, những người sống khốn khổ đa phần là những người tốt, thậm chí còn có một số sự khổ đau chỉ thuộc về người tốt mà thôi. Một người tốt bụng rất khó để có thể nói không với người khác, họ sẽ cảm thấy lo lắng và day dứt vì chuyện đó, chẳng thà cứ đứng ra gánh chịu thay cho người ta. Những người lương thiện có thói quen gặp chuyện thì sẽ đứng ra gánh vác, luôn tìm kiếm vấn đề ở bản thân mình trước, sợ rằng mình khiến cho người khác mất vui. Đồng thời, họ cũng rất nhạy cảm, có thể nắm bắt chính xác mạch suy nghĩ của người khác, quan tâm đến những cảm xúc tiêu cực mà người đó phải chịu khi nghe lời từ chối. Bởi vậy, người tốt luôn cho rằng mình phải chịu trách nhiệm với người khác mà không hề ý thức được rằng đây chính là đang tự ép buộc tiêu chuẩn đạo đức của mình. Thực ra, từ chối người khác đâu có đáng sợ đến như vậy. Nói trắng ra, người ta đã mặt dày đến làm phiền bạn, tại sao bạn lại xấu hổ khi nói không nhỉ? Hay nhượng bộ một bước mà nói, xung đột cũng là một cách thức. Điều chỉnh các mối quan hệ người với người có thể thúc đẩy song phương tìm được nguồn cơn của vấn đề, tránh dồn nén mâu thuẫn thêm từng ngày. Cho dù đối phương có thực sự không vui vì bạn từ chối, thì sai lầm cũng không nằm ở phía bạn. Bạn chẳng cần phải chịu trách nhiệm cho cảm xúc của người khác. Bạn nào phải đứng tối cao, hy sinh bản thân mình thì cũng chỉ có mỗi bạn thấy xúc động mà thôi. Nếu bạn luôn ngại ngùng như thế với mọi người, vậy thì trong tiềm thức của họ cũng sẽ trở nên không biết ngại với bạn. Đây chính là kết quả từ thực tế. Đối diện với những sự yêu cầu quá đáng này, thay vì cứ ấp à ấp úng, ngắc ngứ trong họng, do dự hồi lâu rồi mới miễn cưỡng đồng ý, thì chẳng bằng bạn hãy cứ nói thẳng ra chữ không. Sự chần chừ của bạn sẽ chỉ khiến người ta phải suy diễn. Ví dụ như, người này hay làm bộ làm tịch là để khiến mình phải thấy biết ơn, hay bị hiểu lầm thành thủ đoạn đưa đẩy, muốn làm nhưng lại ngại. Chuyện này sẽ được thể hiện rõ ràng hơn trong các mối quan hệ tình cảm. Bởi vậy, sự thật chính là, dù bạn có là người hy sinh thì chưa chắc đã nhận được lòng cảm kích của người khác. Cái gọi là tính cách đáng mến cũng không có nghĩa là được lòng tất cả mọi người. Cuộc sống của chúng ta được cấu thành không chỉ từ những mảnh ghép bạn nhận được, mà xét từ một góc độ khác, những mảnh ghép ấy cũng đến từ những việc bạn từ chối. Những thứ mà bạn loại trừ cũng đắp nặn nên cuộc đời bạn. Nói không chính là nguyên tắc thành lập, là vòng tròn bảo vệ cho chính mình, đồng thời cũng khiến người khác thấy được rằng những gì thể hiện trong nguyên tắc chính là bất khả xâm phạm. Một khi sự đồng thuận được hình thành trong môi trường xung quanh, bạn sẽ bớt đi được rất nhiều phiền toái, bởi vì người khác sẽ hiểu được bạn không đồng ý, từ đó cũng sẽ không tự đến làm bẽ mặt mình. Và rồi, bạn sẽ chẳng cần phải nói không nữa, dần ra có thể thoát khỏi những tình huống khó xử diễn ra xung quanh. Cuộc sống có muôn màu muôn vẻ, không phải lúc nào bạn cũng có thể thỏa đáng, chu toàn được mọi thứ. Hy sinh bản thân mình để trọn vẹn cho người khác, không những không thể làm hài lòng tất cả mọi người mà thường sẽ gây phản tác dụng. Sự thỏa hiệp sẽ không khiến cho thế giới của bạn trở nên rộng lớn hơn, mà ngược lại, nó sẽ dẫn bạn đến tình cảnh chẳng thể quay đầu. Bạn ngước nhìn người khác thì họ cũng sẽ nhìn xuống bạn. Sự chấp thuận vô nguyên tắc sẽ chẳng hề được quý trọng. Những người hạ thấp bản thân mình rồi cũng phải chịu sự chèn ép nặng nề hơn mà thôi. Học được cách từ chối mới có thể được công nhận. Mong bạn sớm hiểu rõ. Cuộc đời giả bộ không hoàn hảo. Rốt cuộc chúng ta cần phải tin tưởng vào chân lý hay là tin tưởng vào chính mình? Đây là một vấn đề không có đáp án tiêu chuẩn nào cả. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn câu trả lời phù hợp nhất với chính mình và rồi sống cuộc đời của mình một cách hạnh phúc và may mắn. Trước đây, có một người bạn cũ nói với tôi rằng vì một tín ngưỡng mà đánh mất đi nhiều thứ như vậy, cậu có hối hận không? Tôi mỉm cười không đáp. Chỉ cần có được rồi thì sẽ chẳng sao cả, bởi vì cuộc sống cũng đang không ngừng lấy về hoặc cho đi. Hối hận chỉ là sự hư tưởng hão huyền khi thời gian không chờ đợi ta. Trên đời này có ngàn vạn con người nối tiếp nhau thành hàng trước hối hận. Bạn nghĩ mình là số mấy trong chuỗi dài đó đây? Rất nhiều người có một sở thích chẳng liên quan gì đến nghệ thuật, đó là ngâm thơ. Thì nhân tựa như một mặt gương sáng đối với xã hội này, câu từ vang vọng dưới tinh thần phóng tác mà nên sự kết hợp khiến lòng người rúng động. Văn học không phải là đặc quyền của thời đại, sự tiếp cận với sách vở ở lứa tuổi nhỏ ngày càng được thể hiện rõ ràng. Như vậy, yêu cầu đối với chất lượng sản phẩm còn phải khắt khe hơn, đầu đầu cũng có thị trường, tác phẩm muốn chiếm lĩnh thị trường cần phải phân rõ tầng thứ đối với ý nghĩa tinh thần ẩn chứa đằng sau tác phẩm văn chương. Gần đây, tôi có đọc được một bài thơ rất thú vị như này. Khi thơ bé chẳng đặng chịu đòn, trốn trong phòng, giả bộ học bài. Tuổi đến trường, hằng mong, trộm lười biếng, làm bộ hết mình vì tập thể. Đọc lên cũng khá thuận miệng mà câu từ cũng rất thú vị. Tỉ mỉ suy nghĩ, đây là lời nói của một nhà thơ vừa có gan dám nói, lại có tâm tư tinh tế nhạy cảm. Hồi bé, phụ huynh thường hay khen con cái lanh lợi, hoạt bát, mà chúng ta còn bé xíu thì lại nghĩ rằng được người lớn khen thưởng, tránh không bị trách mắng ấy chính là lanh lợi. Ngờ đâu lại khiến chúng ta học phải thói lươn lẹo khôn vặt. Sau này, đến tuổi đi học, thầy cô giáo luôn yêu quý các bạn học sinh có trí tiến bộ, vì để thỏa mãn cảm giác vượt trội vào cái tuổi trưởng thành, chúng ta lại biết làm trò, giả bộ, không ngờ lại khiến ta học phải cái lối mòn để áp dụng vào cuộc đời mình. Những lời thơ hài hước kia của tác giả dẫn đậm nét trào phúng giả đời, chua chát có thừa, hành văn chứa đựng tài trí, chẳng qua chương sương cờ đạo đức, không nói lời đào to bồ lớn, lại khiến người ta phải suy ngẫm trước những câu từ vui vẻ, nhẹ bẫng như lời tán gẫu ấy. Việc yêu thích một tác phẩm văn học luôn là bởi ta nhìn thấy được sự tương đồng một cách ngẫu nhiên ở đó. Tôi đã đọc rất nhiều tác phẩm của Sơn Sáp Đích Nhân. Có một câu tôi vừa đọc cái là thích ngay như thế này. Trái tim đã ngừng nhịp đập, chẳng thể nào giả vờ chết đi. Cuộc đời này của chúng ta rồi sẽ giả vờ một cách vô thức vào một lúc nào đó, để rồi cũng thường hay quên mất phải quay trở lại làm chính mình. Chúng ta đấu tranh cả cuộc đời, có được vô số vẻ mặt, chân thành có, mà giả tạo cũng mang, thật thật giả giả. Song trong cuộc đời này, chỉ có việc sống là chẳng thể nào ngụy trang được. Có những người đang sống mà vờ như đã chết, những người đã chết đi rồi lại chẳng thể giả vờ như mình còn sống nữa. Đây là quyền lợi của người sống, cũng là bi ai của kẻ đã chết. Trong xã hội này, những người đeo cho mình chiếc mặt nạ rồi cũng sẽ chăm sông đổ về một biển. Bởi vậy, vì sao không nhân lúc trái tim còn nhịp đập mà hỏi nó rằng mình của bây giờ có phải là dáng vẻ mà bạn thích chăng? Yêu thích những lời thơ ca trau chuốt, cẩn thận đến từng câu chữ cũng là yêu thích cái sắc thái buông tuồng, phóng khoáng mà bộc lộ hiện thực ấy. Trong quá trình thăng hoa tinh thần còn có thể hiểu thấu đáo được những triết lý thiền thì nhân cũng giống như một bàn thề thu nhỏ trong một quãng cuộc đời. Nhân sinh không giả thì nhân cũng bất năng. Tôi tưởng bảo muốn được ngày ngày bện thành một bài thơ vui tươi. Tiếc thay, tôi lại khuyết thiếu cái tài hài hước tiền đề của một thi nhân. Nhiều khi có được cái nhìn quá thấu suốt lại chẳng hề vui vẻ, bảo sao thi nhân luôn có thể chất tiểu tụy. Tôi là một con người văn chương, được nửa phần thơ ca, tôi không muốn phải khổ đau. Bởi vậy, lần sau có gặp lại bạn vong niên, anh Sơn Giáp, tôi sẽ phải đùa anh rằng niềm vui đọc sách của em có được trên nền đau khổ của anh. Trong quá trình trưởng thành, làm bộ hiểu biết rất nhiều sự đời là điều bình thường. Dù khi đó trái tim bị xé nát bươm thì vẫn cố tỏ vẻ như chẳng hề hấn gì. Nếu như chúng ta thực sự đang sống thì bạn tôi ơi, hãy hết mình với lòng nhiệt thành sâu sắc, nồng cháy nhất, cảm thụ lấy cuộc sống này đi. Soi thấy dáng vẻ chất phát của chính mình. Suýt nữa là tôi nghĩ mình đã đánh mất năng lực viết chuyện tình cảm rồi chứ. Thế là bèn vội vội vàng vàng chạy đến chỗ cậu em họ mới chớm trưởng thành hỏi rằng: em đây, mau dạy chị thế nào là yêu đương đi. Chẳng lẽ tự chị chưa yêu bao giờ à? Không phải, em vẫn còn trẻ, cách yêu sẽ khác nhiều chứ. Em là người rất chân thành đấy nhé. Chân thành cũng là một cách thức mà. Nó cứng miệng, không đáp lại gì được, cũng đành chấp nhận lời tôi nói phải đúng đến 30%. Bởi vì bản thân là một cô gái rất ngầu rồi, tôi không thích mấy cậu trai chủ động tán tỉnh mình. Như thế thì nhạt nhẽo quá. Bởi vậy, tôi rất thắc mắc, không biết con trai mà âm thầm tán tỉnh con gái thì sẽ như thế nào nhỉ? Nhưng cái kiểu theo qua đuổi lại, yêu tái yêu hồi này thường có vẻ rất được đón nhận. Còn tôi thì bị áp lực chuyên mục nên cũng đành loay hoay tìm kiếm kinh nghiệm. Cậu em họ tôi già chiều đắc ý. Hóa ra bà chị không gì là không làm được trong mắt em đây, thế mà cũng có lúc phải chạy đến nhờ em cơ đấy. Thì đó, trong mắt người khác cũng có thể nói tôi là người khá xuất sắc. Thế nhưng cũng chỉ có mình tôi biết được rằng tôi đã bao lần hoài nghi chính mình, phủ định rồi lại tự cổ vũ mình. Thế rồi lại tiếp tục hoài nghi chính mình hết lần này tới lần khác mà không có kết thúc. Tôi đã hỏi han những cô gái cũng xinh xắn trẻ trung, lại có năng lực quanh mình, hoàn cảnh của họ cũng chẳng khác gì tôi, rất mệt mỏi với những quãng ngày như vậy. Khi con người ta ở trạng thái thảm hại, lo lắng, ngay cả khi có được hào quang thì cũng rất ghét cái hư danh của mình. Tôi không rõ có phải mình tôi như thế hay không, mà có một quãng thời gian tôi cực kỳ ghét mấy lời khen ngợi, tầng bốc, cũng chẳng thừa hơi để mà chú ý đến cái nhìn của người khác. Cái gọi là thực sự chấp nhận chính mình, tức là soi thấy được dáng vẻ chất phát của mình. Bạn muốn tiến bộ thực sự ư? Muốn dần dần thoát khỏi cái tôi ngày xưa hay sao? Không muốn sống cuộc đời quá bộn bề, thế nhưng lại chẳng thể theo lề thói đó. Ngày qua ngày, sự tự tin của con người cũng bị bào mòn gần hết. Bởi vậy, tôi lại bắt đầu nhung nhớ cái tôi của ngày xưa, luôn tự cho mình là khác biệt. Nhận thấy mình đặc biệt là một thái độ hiếm có, lại đáng quý. Có rất nhiều người không nghĩ được như vậy, bởi thế mà chẳng thể nhìn ra được điểm sáng của chính mình. Tôi đã từng tự thỏa lòng đi du lịch khắp nơi, muốn được thực sự nhìn thấy thế giới này, gặp được nhiều người hơn nữa. Nhưng rồi tôi cũng mong rằng sau khi tận mắt thấy được tất cả mọi thứ, tôi vẫn có thể giữ vững lòng tin của chính mình. Có rất nhiều người lớn tuổi từng hỏi về tuổi của tôi rồi suýt xoa rằng đúng là độ tuổi đẹp nhất, bác luôn mong muốn được quay trở về cái tuổi của con. Nhưng sau khi nghĩ ngợi một chốc, họ sẽ lại cảm khái một câu rằng thực ra 30, 40 tuổi cũng rất tốt, có chăng là cảm giác sẽ khác mà thôi. Có rất nhiều người thành đạt khi mà nhìn vào, bạn sẽ cho rằng mỗi bước họ đi đều thật may mắn. Thực tế thì những sự phấn đấu cố gắng của họ nào chỉ gói gọn trong những gì bạn trông thấy được. Áp lực tinh thần của họ rất nặng nề, thậm chí có những lúc còn cảm thấy mình là đồ bỏ đi. Ai mà chẳng mong muốn mình được sống thoải mái một chút, bớt việc một chút. Thế nhưng, bất đắc dĩ thay, xã hội lại tàn khốc như vậy đấy. Thường những khi tôi cảm thấy không được vui là bởi làm việc không xong, không muốn làm, vì thế mà kẹt sâu trong ngõ cụt. Nhưng rồi, cũng chỉ có mình tôi biết được rằng mình đã không cố hết sức. Nếu như tôi cố gắng thêm một chút nữa thôi, thì có lẽ giờ đây đã thoát khỏi bế tắc rồi. Khó khăn hiện giờ là bởi tôi không đủ mạnh mẽ, phần lớn là do tôi nổi giận với chính mình, chứ không phải là với người khác. Đến tầm tuổi thanh niên, con người ta bắt đầu ngày ngày soi xét lại mình, phê bình bản thân cũng chớ quá khắt khe. Những lúc cảm xúc không ổn thì nên nói chuyện với bạn bè, an ủi lẫn nhau. Người ôm trong lòng quá nhiều tâm sự thì chỉ việc đi đường thôi cũng đã thấy bước chân nặng nề rồi. Hãy thả lỏng bản thân, làm vài việc thiết thực một chút, thường lấy thân mình một chút nhé. chạy trên con đường trước mắt, có lẽ ta sẽ còn vấp ngã vô số lần, nhưng chẳng sao cả, ít nhất bạn đã và đang có những bước đi của chính mình. Mấy lời thì thầm với anh. Bánh xe thời gian lăn dài để rồi ghi dấu lên trục thời gian thanh xuân. Tôi là một người không hay tính toán chuyện cũ, không hay ghi chép, thế nên có rất nhiều chuyện nếu không nhắc tới thì sẽ quên mất. Nhưng tôi sẽ đặt bút viết nên những con chữ tràn đầy tình cảm để được vui vẻ, tràn hòa với bạn. Tôi không thích cuộc sống quá mức bộn bề, rối rắm, mà thái độ sống của tôi là nhiệt tình và dịu dàng đối đãi cuộc sống. 23 tuổi, dường như tôi đang bước trên một con đường mòn dài và hẹp nơi núi rừng. Đường đi gồ ghề, lắt léo nhưng cũng chẳng thể nào cản được bước chân sáo đông đầy niềm vui thích của tôi. Kinh nghiệm cho chúng ta biết rằng trạng thái lý tưởng nhất cuộc đời chính là sung mãn và kiệt quệ. Niềm vui vỡ hòa như cầu vồng hiếm hoi ở cuối chân trời, gặp được rồi mới biết là có. Quỹ đạo của đời người, ta có thể dừng trước ở một trạm dừng rồi cũng có thể lên xe lại bất cứ lúc nào. Có rất nhiều người lựa chọn xuống xe vào độ tuổi 20 để xem cho biết. Những lúc này, thời tiết luôn tươi đẹp, bừng sáng. Chúng ta của lúc này cũng luôn tràn trề nhựa sống thanh xuân. Thời gian chẳng phải dùng để phí hoài. Những ngày trời trong gió mát sẽ chẳng bao giờ khiến ta phải ghét bỏ. Cũng giống như mỗi cuốn sách đã đi vào lòng chúng ta, đều tỏa hương thơm ngọt thanh. Không béo ngậy của đường đen tự nhiên, không phà tạp. Là một người có nhu cầu rất lớn về cội nguồn tinh thần, tôi cũng muốn trở thành trạm trung chuyển năng lượng cho bạn. Mở ra cuốn sách này, lần nữa vẫn là người bạn tuyệt vời ấy. Thời tiết cũng giống như tâm trạng của người thiếu nữ, đôi khi sẽ trở nên kỳ lạ, đôi khi âm u mà nói với chính mình rằng đâu đó vẫn còn nhiều phong cảnh sắc nước hương trời, dù trời râm hay nắng thì cũng sẽ có lúc bừng sáng. Chắc bạn sẽ cảm thấy một đoạn văn nào đó mà tôi viết ra có đôi điều giống bạn. Tôi cũng mong rằng được bước trên con đường giống bạn sẽ giúp tôi được gần kề với bạn nhiều hơn. Tuổi trẻ nhiều khi sẽ lún sâu trong bế tắc. Chẳng sao cả, dù có phải ôm nỗi thất vọng thì chúng ta vẫn có thể sống rất nghệ thuật. Đừng ngại đối mặt với những cảm xúc rắc rưởi trong cuộc sống. Vượt qua đỉnh núi, những thứ này rồi sẽ nằm dưới chân của chúng ta. Trên đường đời, thực ra chẳng cần phải lựa chọn góc độ để cố chụp cho mình một tấm ảnh đẹp. Chính cái tôi gần gũi và chân thực mới là hình ảnh đẹp nhất. Tôi không định nói cho bạn cách che chắn gió mưa, ngoài cửa sổ luôn là bầu trời xanh biếc, tựa như trong cuộc đời luôn luôn ẩn giấu những cơ hội xoay chuyển tình thế. Có thủy triều xuống thì cũng có thủy triều lên, ta hãy cứ cố gắng hết mình trong cuộc đời này, tựa như một ngôi sao rực sáng nơi biển cả. Những người trẻ tuổi thường sẽ thiếu khuyết cảm giác an toàn. Vậy nhưng cảm giác an toàn thực chất là gì nhỉ? Là sẽ có một ngày chúng ta sẽ chẳng phải lo lắng vì ngày mai, hết mình tìm kiếm hạnh phúc, hết mình vì cuộc sống này. Là một ngày mà chúng ta thực sự tin tưởng rằng sẽ có ngày gặp lại, nhân sinh không có hồi kết. Mong sao khi lật dở đến những trang cuối cùng của cuốn sách này, bạn có thể nhận ra rằng hôm nay chính là một ngày nào đó. Chuyến du hành cuộc đời này có quá nhiều lý do để chúng ta dừng bước, dù đi đến đâu cũng là hạnh phúc. Chúc cho bạn có thể lấp đầy chiếc bụng đói vào buổi đêm khuya khoắt bằng năng lượng tình yêu, bước đi trên con đường về sau, đến cả hít thở cũng sẽ có cảm giác thư thái dễ chịu. Sẽ có một ngày bạn giống như tôi, yêu thương bản thân mình lúc hiện tại và sẽ yêu thương đến mãi về sau. Sinh ra làm người, sống làm người thắng cuộc. Chúng ta chỉ là một giọt nước nơi biển cả, mong bạn sẽ hiểu được điều này. Nhiều khi chúng ta cứ chờ hoài, chờ mãi, chờ một ngày người kia xuất hiện, chờ đợi mầm cây chằm bẵm có ngày đơm hoa, chờ đợi vận mệnh nâng bước, lý tưởng vụt sáng thành hiện thực. Khi bạn không thể chờ đợi thêm được nữa, hãy nói với bản thân rằng mọi chuyện đều đã được an bài cả rồi. Mà sự thực là, ký ức tuyệt vời nhất chính là dành cho một người, một chuyện mà bạn nhiệt tình yêu thương, trả giá, mà trong lòng cũng tự ngẫm là đáng giá. Ước nguyện ấp ủ bấy lâu của tuổi thanh xuân thật tốt đẹp, có lẽ là bởi nó chứa đựng nguồn nhiệt huyết dồi dào. Các chàng trai cô gái tuổi thanh xuân luôn rạng ngời, có lẽ là bởi họ đều để lại những dấu ấn của sự dại khờ, bối rối, dùng cách riêng của mình để thể hiện bản thân. Những năm gần đây, các chương trình phản biện trên mạng Internet đã bắt đầu khơi dậy nên những cuộc thảo luận sôi nổi. Mọi người cùng xem chương trình, đồng thời cũng tự xét lại tầm quan trọng của tài thuyết trình. Thông qua việc thảo luận các chuỗi vấn đề nối tiếp, nhìn thấy được những phương diện đa chiều như AB và những tay tranh biện xuất sắc nhất, thực ra đa phần lại là những người cùng trang lứa với ta. Sự phân tích, diễn giải của họ khiến chúng ta thấy được rằng chứng minh cho quan điểm của mình chính là một việc cực kỳ có ý nghĩa. Thanh xuân của chúng ta đang không ngừng bồi đắp kiến thức để tạo nên nền tảng học vấn và những quan điểm trái ngược với chúng ta cũng lại là những tri thức đáng được kính trọng. Một người thành công là người có thể được định nghĩa ngắn gọn, người khiến bản thân mình tự hào. Trong vở kịch lớn của cuộc đời, có thể diễn trọn vở kịch trên sân khấu nhỏ của chính mình đã là điều chẳng dễ dàng. Chúng ta đâu nhất thiết phải sang sân khấu của người khác để hoa tay múa chân. Tôi chẳng ngại việc dán thêm danh hiệu gì cho mình, điều tôi để tâm chỉ là thành công không thay đổi. Trong quá trình tiến bộ, con người ta sẽ nhận được đủ các loại nhãn dán, những từ ngữ đó càng tích cực, năng lượng của bạn sẽ ngày một tràn đầy, và rồi dần dần, từng chút một, năng lượng sẽ biến thành ánh sáng. Về lâu về dài, nơi bạn đứng sẽ trở thành trung tâm của cả đám đông. Là một tác giả, không những không thể trốn tránh mà tôi còn cần phải kiếm tìm cái tôi chân thực của mình. Những từ ngữ đong đầy cảm xúc, thành thật như một tấm gương ngay trước mắt độc giả. Ta không thể quá gần gũi với thực tế, song cũng chẳng thể xa rời nó. Mỗi một trang văn chương đều là sự biểu đạt đến từ chính tôi. Còn người ta thường sẽ mong muốn nhận được sự ủng hộ đến từ những người giống mình. Nếu như bạn cũng là một kẻ lập dị, thì thoảng đi ganh đua cao thấp với chính mình, vậy thì bạn sẽ nhận ra rằng sự gặp gỡ của đôi ta chính là vừa đẹp. Tôi chẳng hề chần chừ mà bước lên con đường văn chương, cũng giống như bạn, cái hiểu cái không mà kiên trì với lý do của riêng mình. Có rất nhiều người có thể bình tâm mà đi qua quãng thời này. Những sự hạn chế và ràng buộc qua lại sẽ khiến chúng ta chìm đắm trong giấc mộng ngã huyền. Lý tưởng rực rỡ đang tỏa sáng ngay trước mắt chúng ta, còn hiện thực thảm hại thì lại như đang âm thầm châm chọc, chế nhạo chúng ta. Dũng khí tựa như chiếc kẹo ngọt rơi từ trên trời xuống đất, chẳng phải ai cũng nhận được, nhưng rồi ai cũng mong muốn về tay. Vì vậy, cái bạn cần chính là một thái độ kiên cường để đối diện với con đường chưa được bồi lấp kia. Dũng khí cần phải được tích lũy, bởi vậy ta hãy trở thành một người lương thiện cổ vũ người khác và nhận được dũng khí từ mọi người. Nếu có một ngày bạn phải suy sụp trong tuyệt vọng, muốn từ bỏ tất cả mọi thứ, dũng khí sẽ xuất hiện và cảm ơn vì những cố gắng. Thể diện của bạn trong quá khứ kiềm chặt lại sự xúc động trong bạn, kéo bạn đứng dậy để bước ra khỏi vũng lầy bế tắc. Phải làm sao để trở thành nhân vật được mọi người yêu thích nhỉ? Khi trải qua những gian nan thử thách, hãy khát khao hòa thơm trái ngọt. Khi bước chân lên lớp băng mỏng, hãy đối diện với lòng tự tôn. Đừng cứ giấu mãi đau đớn nơi sâu thẳm trái tim, hãy dũng cảm bộc lộ ra hết thảy. Đừng ngần ngại để bản thân mình được trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Đây chẳng phải là triết lý to lớn nào cả, chẳng qua chỉ là ý nghĩa vốn có của cuộc sống mà thôi. Hãy gạt bỏ những sự khôn vặt, lươn lẹo khi xưa, hãy chân thành trả giá hết thảy, cũng đừng có mình khiếp sợ. Ta sinh ra làm người, sống làm kẻ thắng cuộc. Số phận chẳng bao giờ là tự do và dễ dàng cả. Số phận đôi khi sẽ giăng mắc gông xiềng cho chúng ta, khiến ta chẳng thể nào giải thoát, cam chịu cuộc sống khốn khổ. Thế rồi, khi ta gặp được người giúp ta thoát khỏi ràng buộc, người đó sẽ dùng thời gian đưa ta ra khỏi bế tắc. Có lẽ mỗi một ngày sống trong giày vò, tất cả chúng ta đều để hướng về một cuộc sống tốt hơn. Rồi sẽ có một ngày chúng ta gặp được may mắn, dù cho lúc trẻ tuổi chẳng được vận mệnh ưu ái, chúng ta sẽ chẳng hề buông bỏ bản thân. Gần đây, tôi thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, ủ rũ, chính xác là phải bước lên con đường thế nào, phải trở thành kiểu người gì mới là hoàn hảo nhất. Suy tư hồi lâu mà chẳng thể tìm được cho mình một đáp án vừa lòng. Bởi vì hãy còn rất trẻ, trước khi bươn chải trước muôn vàn sóng gió, ta sẽ chẳng có tư cách để đòi hỏi số phận ban thưởng cho điều gì. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về khung cảnh tương lai. Có thể đó là một cái tôi chẳng thể nào gánh vác được trọng trách. Có thể đó lại là một cái tôi vững vàng tự tin. Ta chẳng thể nói chắc được điều gì và không thể chắc chắn, có lẽ chính là gợi ý mà tương lai đã báo trước cho chúng ta vậy. Cuộc đời của mỗi người có lẽ đều sẽ có những chuyện mong muốn được hoàn thành. Thế nhưng, với những người trẻ tuổi như chúng ta, những nơi dõi mắt ngóng trông đều tồn tại một tấm hàng rào chẳng thể nhìn thấy được, cho dù chúng ta đã cố gắng hoàn thành từng mốc nhiệm vụ của mình. Mong muốn được nộp bài tập thi mình rất tự tin, vậy mà vì đủ các lý do khách quan, kết quả lại chẳng được như ý, càng thúc đẩy chúng ta thêm phần cố gắng cho lần sau. Về lâu về dài lại hình thành nên trạng thái liều mạng thêm chút nữa, để rồi quỵ lụy trong cõi đời tầm thường dễ dàng bị ham muốn chi phối. Ta sống có buông thả thì sẽ rất dễ bị sự thật từ bỏ. Những người trẻ tuổi mới bước vào xã hội luôn có một tư tưởng rằng rồi mình sẽ là người dễ hòa nhập, có sao hay vậy, hay sẽ là một kẻ cô độc, hăng hái hết mình vì lý tưởng. Khi lòng ta có quá nhiều bề bộn, hãy học cách im lặng, đứng trước phòng bà bão táp có thể vững lòng biểu đạt thái độ. Đôi khi, trưởng thành chính là đối diện với chính mình, soi xét chính mình, những điều ta còn thiếu sót chính là điều mà trưởng thành dạy dỗ chúng ta. Cái ta cho chỉ là hơn chứ không kém, rồi sẽ bị trưởng thành cuốn đi theo thời gian. Ta chỉ muốn an ổn đi qua vở hài kịch cuộc đời chẳng quá xuất sắc, mà sợ hãi những màn kịch xen lẫn bi hài. Những tình tiết quá chừng kịch tính lại là sự tấn công, đe dọa đối với chúng ta. Ta thường nói cuộc đời này rất mâu thuẫn, khi bạn nóng vội vì cái lợi trước mắt, nó sẽ khiến mộng ước ngày càng xa rời bạn. Rồi khi bạn đã chẳng còn mang công danh lợi lộc gì, nó lại nghịch ngợm để lại một món quà ngọt ngào như một viên kẹo đường, chẳng thể từ chối. Mà bạn của khi đó đã là người từng trải qua biết bao sự duỗi mài, tồi luyện, đã trở nên chín chắn, chững chạc nhiều rồi. Khi xưa chỉ biết oán giận số mệnh đưa đẩy mình đến với biết bao nhiều khốn khó như thế. Đến nay, ta lại phải biết ơn vì những cơ hội để được trở nên từng trải, có tư cách để đón nhận sự ưu ái đến từ số phận. May mắn sẽ thiên vị những con người đã trôi rèn qua đau khổ, bởi vì cuộc sống như thế mới thực sự có chiều sâu. Sẽ luôn có người nói cho chúng ta biết được rất nhiều thưởng thức cần phải chuẩn bị khi đối diện với cuộc sống, song họ lại chẳng thể dạy cho chúng ta biết cách để thực sự biến cuộc sống này trở nên có giá trị. Chúng ta đã nghe qua quá nhiều lời răn dạy từ người xưa, thế nhưng lại chẳng thể khiến mình trở thành thánh nhân được. Số phận tựa như một vị hiền triết giúp chúng ta học được cách nhìn nhận, phân tích vấn đề đa chiều. Có lẽ nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi trên con đường mà mình không hề muốn. Nhưng rồi, nó sẽ chuẩn bị sẵn những niềm vui bất ngờ để ta có được sự cổ vũ và quyết tâm đi đến cuối con đường. Bản thân đã từng trải qua rất nhiều chuyện thú vị, tôi nói với số phận của mình rằng từ nay về sau mình sẽ không còn đối chọi với bạn nữa, hãy trao cho mình niềm hạnh phúc trong cõi đời này. Và rồi tôi hiểu được rằng con người muốn đạt được điều gì trong cuộc đời này thì nhất định phải tranh đấu vì nó, có lẽ là tranh đấu với chính mình, có lẽ sẽ là với người khác. Trên đời này chẳng có thứ gì đạt được mà không phải trải qua nỗ lực, hy sinh, ngoại trừ sự lão hóa. Chỉ khi từng trải thì mới có thể cảm nhận được một cách chân thực rằng chúng ta đang trì hoãn tốc độ lão hóa của mình như thế nào để khiến cho cuộc sống càng thêm nhiều màu sắc đa dạng. Ta luôn thấy được đường chỉ tay thể hiện số phận mình trên lòng bàn tay, nhưng lại thường xuyên quên mất rằng số phận ấy đang nằm gọn trong tay mình đó thôi. Làm một người hạnh phúc là khiến cả thế giới biết được bạn tuyệt vời thế nào. Bạn bè thường nói với tôi rằng dạo này mình rất buồn bực, cần có súp gà tâm hồn. Tôi thì hay chọc lại cậu ta. Có khi cậu cần ăn một bát thạch tín tâm hồn để lấy độc trị độc đấy. Đối với những người sống cuộc đời vô tri vô giác, ngày qua ngày chìm đắm trong bế tắc mà không biết chủ động tìm đường ra như thế này, tôi không có lời nào để khuyên nhủ cả. Tôi đã thử sống những quãng ngày nghe có vẻ rất tự do, nhưng thực chất lại là ù lì lười biếng. Tuy rằng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì có lẽ sẽ đạt được điều gì. Xong tôi lại giật mình phát hiện ra rằng tôi đã học được cách chấp nhận bản thân mình rồi. Xem lại một lượt những khuyết điểm của mình, nếu là ngày xưa chắc hẳn tôi sẽ chê trách chính mình, nhưng lại chẳng có thời gian để ngẫm nghĩ. Bây giờ tôi sẽ dành cho mình ít thời gian và không gian dẫn đường cho bản thân mình như dẫn dắt một đứa trẻ. Có biết bao con người đang ngày ngày bức ép bản thân mình phải tiến bộ trên thế giới này, song lại chẳng bao giờ hỏi xem bản thân mình có thể chịu đựng được hay không. Tôi đã xóa hết toàn bộ những số liên lạc được đặt làm bạn tốt trong vòng bạn bè vì cái gọi là mặt mũi. Có thể sẽ có người hỏi tôi rằng, thế hồi trước cậu thêm người ta làm gì? Tôi xin lỗi, khi đó tôi vẫn chưa thể hiểu được một chân lý. Chẳng ai có thể đối xử với bạn theo cách mà bạn muốn, ngoại trừ chính bạn. Tôi là người rất lạc quan, thế giới này có sáng sớm, có chiều tà, có bốn mùa xuân hạ thu đông, có nồi lẩu sôi, có gà rán giòn tan và bạn bè. Bốn mùa sẽ vùi dập quá khứ thầy bạn, sớm chiều sẽ chứng minh cho bạn thấy sự trả giá của mình. Bởi vậy, dù có gặp phải thất bại cũng đừng lo lắng, cùng lắm thì ta bắt đầu lại từ đầu. Thế giới này tuyệt vời ở chỗ, những khi bạn cảm thấy đau lòng thì chính nó lại có được chức năng chữa trị rồi. Hãy cứ làm một người thật hạnh phúc đi nhé. Thật đấy, bạn sẽ chẳng biết những gì mình có được đáng quý thế nào đâu. Từng chút một viết đến đây cũng là bởi hết lòng hết dạ, mong bạn có thể sống thật tốt. Những chuyện đời, chuyện người chẳng thể phân tách rõ ràng ấy mà, hãy cứ lùi ra thật xa là sẽ có thể nhìn thấy rõ ràng mà thôi. Những khi cảm thấy cô đơn, hãy tìm cách giải bày, không bệnh, không đau, an ổn chính là trạng thái tốt nhất đấy. Đừng miễn cưỡng bản thân mình phải trở thành thần thánh, cũng chớ có rụt rè, e ngại làm một kẻ nhát gan. Ngày trôi qua chậm, ấy là để thông dòng thuận lợi gặp được nhiều niềm vui bất ngờ. Cuộc sống phóng khoáng, cởi mở, mọi vật xung quanh đều thật đáng yêu. Hãy mở rộng lòng mình để sống thật tốt, đừng nghĩ quá nhiều nhé. Chớ quên cõi lòng thành thơi. Đến một mốc thời gian nhất định nào đó, ta mới có thể hiểu được lý lẽ này. Những cảm xúc buồn vui chẳng phải là bồng bột nhất thời. Tất cả những chuyện khiến bạn phải đau đớn đều là những gì bạn đã từng yêu. Nội tâm của chúng ta luôn cảm nhận được mức đau đớn khác nhau, từ một người có thể tự do yêu đương và tự do cảm xúc, dần trở thành người sợ hãi tình cảm. Cuộc sống là một quá trình luôn bắt đầu từ cân bằng rồi đến phá vỡ cân bằng, cuối cùng lại quy về tĩnh lặng. Chúng ta cần phải quen với việc lau khô nước mắt mà tươi cười quay ra đối diện với mọi người. Những lời này thoáng nghe thì chỉ thấy nhẹ tênh, không vướng bận, song đến khi gặp được việc thật ngoài cuộc sống, sao ta lại chẳng thể ngẫm ra được lý lẽ trong đó. Khi chúng ta không có được dũng khí vượt suối băng đèo vì người đó, vậy thì hãy học cách đứng dậy từ chỗ mình đã vấp ngã. Dấu chân người ta lưu lại trên bước đường đời rồi cũng sẽ dần dần phai mờ theo những câu chuyện cuộc đời trong những năm tháng tương lai đằng đẵng. Có những lúc, những cành chia tay đều rất khó coi, phải làm sao để học được cách nhấn chỉnh bản thân vào ngay thời khắc mối tình này kết thúc. Đó mới là ý nghĩa khi chúng ta từng trải mối tình này. Khi còn bé, ta cảm giác như chiếc đồng hồ thời gian đã ngừng chạy, chẳng hề thấy nhúc nhích chút nào. Đến khi trưởng thành rồi thì lại chỉ mong nó có thể chậm lại một chút. Phải chăng đó là cảm giác lớn rồi mà lại không hiểu chuyện gì? Tôi nói không rõ ràng, giờ đây tôi đã bắt đầu sợ hãi việc ngẫm lại ngày xưa với người bạn cũ rồi. Chẳng dám thừa nhận rằng đứa ngốc năm xưa đến tận bây giờ vẫn còn ngốc nghếch như cũ. Vẫn cứ nói nhảm với gió, mong mỏi rằng nó sẽ mang theo lời chúc cố lên dành cho chính mình, du hành xuyên suốt quá khứ và tương lai. Kinh nghiệm trải qua một mối tình thất bại cũng giống như một lần bị cảm ốm. Chỉ cần không lên cơn sốt thì sẽ chẳng phải sợ hãi. Khỏi rồi thì hệ miễn dịch của chúng ta cũng sẽ vô thức mạnh mẽ hơn. Số phận chẳng bao giờ đùa bỡn với những người thật lòng chờ đợi hạnh phúc. Chỉ đành nói rằng khi đó, chúng ta vẫn chưa được hoàn hảo. Vậy thì hãy dành cho bản thân thêm thời gian để thay đổi nhé. Ta cần phải nói lời cảm ơn chân thành vì cái tôi dũng cảm khi xưa đã đi được đến cái tuổi không lớn cũng chẳng nhỏ này. Chúng ta của hiện tại có cho mình khả năng phân rõ đúng sai và giữ vững được tư tưởng của chính mình. Tuy rằng mỗi năm bốn mùa đều na ná nhau, song mỗi năm qua đi chúng ta lại biết cách khiến mình hoàn hảo hơn, yêu bản thân nhiều hơn. Đoạn xả ly nghe thì có vẻ rất đớn đau, song đơn giản nó chỉ là sự mong ước với những gì thanh tịnh, dùng sinh lực và sự trả giá hữu hạn để giữ lại được những không gian và đối tượng đáng giá. Những bộn bề hàng ngày đã đủ để bòn rút sức mạnh của chúng ta rồi, cớ sao còn rước chuyện phiền lòng thêm nữa, mà cũng phải nào chuyện gì khiến người hay vật thông suốt hơn đâu, chỉ tổ thêm áp lực mà thôi. để bản thân được thong dong tự tại mới chính là biểu hiện của việc hiểu rõ chính mình. Hãy bắt đầu từ việc nâng cao chất lượng cảm xúc của bản thân trước. Hãy vứt bỏ những gì không cần thiết, những gì khiến bạn không được thoải mái, để lại hết tất cả vào quãng thời gian quá khứ là xong. Chúng ta luôn mong muốn ngày trôi qua mà chẳng vướng bận phiền lòng, cho dù là buồn chán chút thôi thì cũng chẳng sao. Mớ bong bong khiến bạn bị mất ngủ có gỡ sao cũng không xuể ấy, giờ đã chẳng còn là khúc mắc khi ai là người tha thứ cho ai nữa rồi. Buông tha cho bản thân mình mới là điều đáng quý hơn cả. Trưởng thành không phải là khiến lòng mình thêm sắt đá, cái chúng ta học được chính là sau những đêm mất ngủ, ta phải làm sao để có thể giữ được vẻ ôn hòa mà đối diện với thế giới này. Hạnh phúc thực sự chính là có thể đối diện với bản thân mà nói rằng sống cho thật hạnh phúc để nhém. Mỗi câu chuyện mà ta chẳng kịp nói lời tạm biệt cũng tựa như những ánh sao sáng muộn trên bầu trời đêm. Chúng vẽ nên những con đường mòn nghèo, quanh co, tụ lại trở thành quỹ tích trưởng thành của chúng ta. Giữa cuộc đời sáng lạn như dải ngân hà này, mỗi một nụ cười đều là lời chú giải của quá khứ. Sau rồi ta cũng bước qua nhau. Còn người ta một khi đã say mềm một lần rồi, đến khi tỉnh lại sẽ thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Những sự gặp gỡ luôn nhắc nhở ta rằng cẩn thận kẻo có ngày khéo quá hóa vụng. Trong quãng nhân sinh dài đằng đẵng song cũng thật ngắn ngủi này, ta sẽ luôn cảm thấy cô đơn. Ấy chẳng phải là vì ta chỉ có mỗi một mình, mà là trong lòng có yêu nhưng chẳng thể đến được với người. Đau đớn chính là nền tảng mà nhung nhớ lại là niềm mong mỏi cuối cùng. Đáng giận thay, trong quần thể những con người cô độc, tôi lại chỉ là hạng người rất bình thường mà thôi. Cũng chẳng biết thời gian là một cụ già hay một đứa trẻ, dù sao thì cũng sẽ là người có tính tình chẳng dễ chịu chút nào. Người đó hết lần này tới lần khác khiến tôi càng ra vẻ không biết sợ, càng thể hiện sự thiếu hiểu biết của mình. 19 tuổi, tôi nói với bản thân mình rằng, cậu cười trông rất đẹp. 23 tuổi, gặp lại người quen cũ. Anh ấy bảo trông em hồi đó rất buồn cười. Anh ấy bảo nụ cười của tôi không được duyên dáng cho lắm. Tôi lại nghĩ rằng đó là biểu hiện mà tôi đã sàng lọc tràn trề mới có được. Hồi còn trẻ thì thích mà qua lời thật lòng lại thành nhắm mắt đưa chân. Anh cũng từ người trong lòng trở thành người qua đường trong cuộc đời tôi. Đi cùng với anh dưới cơn mưa ở Tô Châu, nói chuyện với nhau như tình cờ gặp mặt. Trên con đường sạch sẽ vắng vẻ, nước mưa gột sạch mặt đá lán bóng loáng. Mang theo hồi ức không vương cắt bụi, nói với nhau lời tạm biệt, ngày sau gặp lại. Vườn hoa kiểu Liên Xô cũ tràn ngập một màu sắc xanh tươi, vạn vật tự nhiên, cảm giác với người cũ có lẽ cũng giống hệt như vậy nhỉ. Chúng tôi không đào lại những chuyện đã qua. Ban ngày có hơi nóng, người người đông đúc nhộn nhịp. Chúng tôi nghe hát tuồng Côn Sơn, lại lắng nghe bình thoại và đàn từ. Lời hẹn ước khi xưa cùng đi du lịch đến nay cũng đã được toại nguyện. Thực chất đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên chúng tôi đến Tô Châu, mà lần này thì lại càng khắc sâu thêm từng hương vị của món gỏi tôm dưới rượu, ốc hoa hấp rượu và cơn say của chính mình ở nơi đó. Tất cả tôi đều thích. Mấy người bạn xấu sẽ hỏi rằng cậu đi theo anh ta ôn lại mộng xưa đấy à? Sao lại thế được? Bây giờ tôi sống tốt thế này chắc chắn chẳng phải vì may mắn thôi không? Thật tình giống như một con ong, cái kiến bị chìm sâu dưới đáy biển. Cái cảm giác bị bóp nghẹt đó cả đời cũng chẳng thể quên được. Nhưng con người ta không thể đi lối tắt hay đường vòng cả đời. Những gì từng trải qua là những điều ta phải gánh vác lấy. Một khi đã xuyên qua khu rừng mà xương viết tên của người đó, bạn sẽ khắc ghi cách làm sao để thoát ra. Sau này, bạn thân hỏi tôi rằng, hai người có liên lạc lại không? Sau cái ôm nhẹ và lời chào tạm biệt ở sân bay, chúng tôi mỗi người đối ngả, tự tìm kiếm cho mình một cuộc đời mới. Đây là cái kết viên mãn cho câu chuyện của riêng chúng tôi. Lần này tôi ra đi rất có thể diện, anh cũng bước đi rất dứt khoát, vô tư. Cảm xúc với người cũ cũng có thể tiêu tan nếu bạn không học được cách chào tặng người ấy đi cho ai khác. Người ấy sẽ luôn khiến bạn dằn vặt trong ký ức của mình. Sao không thể chúng ta trở thành người biết tự hạn chế, tĩnh lặng vô vi, sống cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc. Cơn mất ngủ kéo dài suốt 3 năm chẳng chữa trị được mà tự khỏi. Cuối cùng, tôi cũng đã thoát khỏi sự trói buộc đến từ quá khứ. Dọn sạch sẽ mớ cảm xúc ngổn ngang trong cuộc sống. Vẫy tay chào tạm biệt với những dao động cảm xúc khiến ta đớn đau. Đối diện với tương lai như chẳng thể lường trước được, ta vẫn cứ ôm hy vọng đón chờ cuộc sống sắp tới. Chắc chắn rằng tôi sẽ gặp được những người bạn mới vừa thú vị lại có tài, cũng chắc chắn rằng sẽ phải đón nhận những cú hích đến từ cuộc sống và những nỗi đau khổ phải nuốt ngược vào trong. Nhưng ngẫm đến những chuyện này đều đã bị gạt bỏ hoàn toàn cùng với người kia, cảm giác như là trút được gánh nặng vậy. Thay vì đeo bồng quá khứ trên lưng mà bước về phía trước, ta hãy cứ vác mớ hành lý này về lại nơi xuất phát, để rồi bước chân thêm nhẹ nhàng, tình hình thêm cởi mở, chăm sóc bản thân mình thật tốt, ăn no, ngủ ngon, chuyên tâm kiếm tiền. Sự kiêu căng của tuổi trẻ, tình yêu, từng thương, từng đau, điểm cuối cùng nhất định là phải bay tới góc bể hạnh phúc, ấy mới là một cuộc hành trình đáng giá. Năm tháng dài lâu, đôi ta còn dang dở. Chúng ta vẫn còn thời gian rất dài, rất chậm. Như một đứa trẻ, anh nói với tôi lời này, lúc đó tôi mới phát hiện ngày sau còn dài là lời nói dịu dàng thế nào, vỗ về những đêm dài trằn trở không đâu trong thế giới quanh quẩn này. Tôi là một người phản ứng rất chậm, cũng thích đặt ra thật nhiều câu đố cho người khác giống anh, rồi lại chờ mong câu đố đó được gỡ giải từng chút một. Cuộc sống bộn bề biết bao, công việc vô tình chiếm thế thượng phong trong cuộc đua tranh với cảm xúc, rồi bước vào đời ta một cách bất ngờ, tựa như gió núi sóng thần. Tình yêu và tri kỷ là những vấn đề trong quá khứ ta chẳng dám nhắc đến. Những bước đi dậm chân tại chỗ, những tháng ngày bạn nâng niu đã chẳng còn là vòng lặp lại bận rộn, nhàm chán khi sáng trời chiều tối nữa. Giả ngu là cách ngốc nghếch nhất để trốn tránh mật ngọt biến thành thạch tím, mà khi anh đến gần tôi mới nắm bắt được sự quan trọng của anh trong mắt mình. Tôi mỉm cười nói một câu, xin hãy chỉ dẫn nhiều cho. Có rất nhiều lời nói chẳng kịp thốt ra, có rất nhiều cảm xúc cũng chẳng thể tự bao bọc cho kín kẽm. Phần nhiều thời gian, tôi nói chuyện với anh như những người bạn già. Dù là những chủ đề bâng quơ vô thưởng vô phạt thì cũng chẳng nề hà cùng anh nói chuyện. Mong muốn có thể chút đi vẻ ngoài cứng rắn trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, bộc lộ linh hồn vui tươi và tào nhã ấy cùng anh dạo bước bên rìa thành phố. Những thứ tỏa sáng lấp lánh rồi sẽ nhanh chóng về lại vẻ hỗn độn, vẫn xa xỉ muốn dùng thứ ánh sáng hữu hạn để điểm sáng một tấc lòng của người kia nhiều xưa. Từ những chấm nhỏ tỏa sáng thành những đốm đuốc, từ tuôn trào sục sôi đến tĩnh lặng bằng phẳng, những chuyện cũ đã qua đều sẽ trở thành ngọn đèn dầu leo lét theo năm tháng. Chỉ có những người kiêu ngạo mới nghĩ một đằng nói một nẻo, đến cả những chuyện lo được lo mất cũng làm như thành đôi thành lần cảm. Mà tôi lại hay, chẳng lo nghĩ nhiều, lại cứ tỏ vẻ đương nhiên. Anh nhìn vào ắt sẽ cảm thấy trông rất ngốc nghếch. Chậm bước đến gần anh, lén lén yêu thích anh, đến tận bây giờ vẫn còn ngượng ngùng gượng gạo. Khi một người lý trí vô thức trở nên ngại ngùng, bùng nổ, bướng bỉnh lại ấu trĩ, đây chính là câu trả lời tốt nhất liên quan đến từ bao giờ em đã thích anh. Điều đáng nhớ hơn cả là sự dịu dàng và tình cảm, bởi vì ngày tháng còn dài, dũng khí lại chẳng có bao nhiêu. Không chỉ một lần, anh giúp tôi lẩn tránh sự thật và sức nặng của tương lai. Chờ em cứ từ từ tin tưởng anh, từ từ đợi anh che chở em. Biết được rằng sẽ rất đau khổ, nhưng có thể nghe được những lời dành cho mình thế này thật là tốt biết bao. Dần học được cách không để cảm xúc và những lời bộc lộ bị phai nhòa, không còn kìm nén cảm xúc của chính mình. Thực ra, chúng ta đều như nhau cảm, sức chịu đựng tuy rằng không mạnh, không phải chuyện gì cũng có thể hiểu thấu và chấp nhận được, nhưng có đôi lời vẫn phải nhờ người kia nói ra trước. Giả vờ nói bản thân mình bé nhỏ, chẳng đáng kể, song lại vẫn mong được cùng anh đi qua nước sôi lửa bỏng một lần. Tôi sẽ không bao giờ đặt ra bất kỳ khuôn khổ gì cho con đường riêng của mình nữa. Dù có những khi bước trên con đường mờ tối, em cũng mong rằng đôi ta có thể cùng nhau chờ đợi ánh bình minh. Mang theo cơn gió đem cái nóng hầm hập trong ngày hè nóng nực, chàng trai kín đáo mà lại ngây thơ mới chính là dáng vẻ nên có của quãng ngày tháng 7. Thời gian nể mặt đi cùng em và anh trên mỗi bước đường, đời người rất dài lại rất bận rộn, trời cao mây nặng, đôi tay ta chống chải, những điều vụn vặt lộn xộn ghép lại vào nhau, ấy vậy mà cũng rất đẹp thay. những sự mệt mỏi khổ đau chẳng đáng nhắc tới, đa phần tự thân ta đã tiêu hóa cả rồi. Những quanh co khúc khuỷu này đã từng khiến tôi phải trằn trọc, thức trắng bao đêm. Hôm qua tỉnh lại, tôi đã nghĩ thấu rồi, bèn viết ra hết những quãng đời bề bộn có anh trong đó, rồi bỏ vào thùng thư thời gian. Chúng ta hãy dành thời gian để thương yêu người kia, dành thời gian để tâm hồn tự do bay nhảy. Vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, tôi sẽ kéo anh ra từ tập báo cáo cuộc đời chất chồng chất đống. Tôi nghĩ vào lúc đó, tôi mới hiểu được rằng hóa ra anh chính là nơi gửi gắm, chất chứa mọi bí mật thầm kín của tôi. Anh bảo, khi ánh trăng tỏa sáng đẹp nhất, chúng ta sẽ chẳng trông thấy những vì sao. Thế nhưng, chúng mãi luôn ở nơi đó.